LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2015, chương 2018, nghe lão sư lời nói. Khụ khụ, Tô Minh bên này ho khan hai tiếng. Cảm thấy không thích hợp sau khi Tô Minh lập tức ý thức được. Cái đề tài này không thể tiếp tục trò chuyện tiếp. Nói không chừng liền hàn huyên tới một chút không nên trò chuyện đồ vật. Đến lúc đó Tô Minh nên kết cuộc như thế nào đều không biết. Thế là Tô Minh liền cưỡng ép nói sang chuyện khác. Nói ra, lại nói, các ngươi Tần thị tập đoàn muốn khuếch trương, là dự định đi chỗ nào? Tần thi âm chừng Tô Minh một chút, sao có thể nghe không hiểu Tô Minh đây là tại cưỡng ép nói sang chuyện khác. Bất quá Tần thi âm cũng không quá để ý những chi tiết này. Chỉ nghe Tần thi âm nói ra, hẳn là châu Phi bên kia, à, thứ đồ chơi gì? Tô Minh sửng sốt một chút, cơm trong miệng đồ ăn kém chút đều phun ra ngoài. Rất rõ ràng hắn không nghĩ tới Tần thi âm như vậy biết chơi. Thế nào? Tần thi âm bên này nhìn thoáng qua Tô Minh, mở miệng nói ra, ta nói chính là châu Phi, ngươi không có nghe rõ sao? Tô Minh làm sao có thể nghe không rõ ràng? Cái này Tần thi âm lại nói một lần, đã chứng minh Tô Minh căn bản liền không nghe lầm. Thế là Tô Minh liền trực tiếp mở miệng nói một câu, không được, ngươi cái này chơi quá lớn, ta không thể đồng ý. Làm sao lại không được? Tần thi âm có chút ủy khuất mở miệng nói một câu. Người bình thường rất khó coi đến. Bá đạo tổng tài Tần thi âm. Vậy mà cũng có như thế ủy khuất một mặt. Nói như vậy, Tần thi âm cho những người khác lưu lại ấn tượng đều là vô cùng cường thế. Đoán chừng cũng chỉ có tại Tô Minh trước mặt, nàng mới hội cái dạng này. Tô Minh nói thẳng, người cái này không đang nói đùa nha. Châu Phi bên kia đến nguy hiểm cỡ nào nha. Sao có thể tùy tiện đi qua? Chớ làm loạn, xác thực tại bây giờ trong thế giới, châu Phi không tính là một cái thái bình địa phương. Rất nhiều người đều nơi đó ấn tượng ngoại trừ người da đen bên ngoài, chính là nghèo khó cùng rơi ở phía sau. Đương nhiên tình huống thực tế cũng đích xác là cái dạng kia. Tô Minh tại trong tin tức, đều không chỉ một lần thấy qua. Hoa hạ thương nhân tại châu Phi bên kia khả năng trực tiếp đã bị đánh cướp. Tiền bị cướp không nói, khả năng cái mạng nhỏ của mình cũng mất. Như thế địa phương nguy hiểm, Tô Minh sao có thể tùy tiện yên tâm Tần thi âm đi qua đâu? Chỉ nghe Tần thi âm mở miệng nói ra, Tô Minh, đây chính là ngươi không hiểu đi. Trên thực tế châu Phi cũng không người nghĩ dọa người như vậy. Chỗ đó hoàn cảnh bây giờ đã tốt không ít. Cụ thể vẫn là muốn nhìn quốc gia nào. Mặc dù nguy hiểm một chút, bất quá cơ hội cũng là rất nhiều. Ta lại không phải mình tự mình đi qua. Tần thi âm nói một câu. Nghe xong Tần thi âm không phải mình tự mình đi qua, Tô Minh lúc này mới thở dài một hơi. Ngay sau đó Tô Minh liền mở miệng nói ra. Tốt à, vậy thì liền tùy tiện ngươi. Bất quá ngươi mình nhất định phải chú ý an toàn. Chỗ đó tuyệt đối đừng đi. Không phải tốt như vậy chơi. Không cẩn thận liền sẽ xảy ra chuyện. Đã biết đã biết. Tô Minh, ta cảm giác ngươi bây giờ làm sao một bộ bà bác bộ dáng. Tốt lải nhải. Tô Minh. Ngoặc kép chấm chấm. Chấm ngoặc kép. Sáng ngày thứ hai, Tô Minh liền trực tiếp lái xe đi Hoa Hoa Trẻ Sơ Sinh Viên. Nơi này Tô Minh trước đó tới qua. Còn là Hoa Hoa bị bọn buôn người cho ngoặt lần kia. Sở dĩ Tô Minh rất thoải mái đã tìm được địa phương, chỉ bất quá tương đối lúng túng là vườn trẻ này bên ngoài xe nhiều lắm, đoán chừng cũng là phụ huynh tới họp, xe khắp nơi đều là, muốn dừng xe thật đúng là một cái vấn đề không nhỏ. Tô Minh bên kia đi vòng vo mười mấy phút mới tìm được một cái kẽ hở, nương tựa theo bản thân cao siêu kỹ thuật lái xe mạnh mẽ nhét đi vào. Thu Danh Sơn truyền thuyết đến nay chưa tắt. Hoa Hoa, ngươi làm sao ở nơi này đứng đấy nha? Tô Minh lúc đầu cho rằng tiến vào sau khi muốn tìm được Hoa Hoa còn là thật lao lực. Dù sao hôm nay nhà trẻ quá nhiều người, khắp nơi đều là người lui tới, mấy người an ninh tại đó căn bản liền duy trì không đến trật tự. Để cho Tô Minh tương đối ngoài ý muốn là hắn mới đi vào đây, liền thấy Hoa Hoa. Hoa Hoa tại nhà trẻ viện tử đứng đấy, thoạt nhìn không biết đang suy nghĩ gì. Lanh mắt Tô Minh lập tức liền thấy được nàng. Thế là Tô Minh liền trực tiếp một cái sải bước đi qua. Đưa tay tại Hoa Hoa trên trán sờ một lần. Mở miệng nói ra, đột nhiên bị người cho sờ đầu. Hoa Hoa cả người giật nảy mình. Đoán chừng trải qua mấy lần sự kiện sau khi, Hoa Hoa hiện tại đối với người xa lạ, lòng phòng bị đã vô cùng mạnh. Bất quá vừa nhìn thấy là Tô Minh sau khi, Hoa Hoa lập tức liền vui vẻ nhảy dựng lên. Mở miệng nói ra, ba ba, người rốt cuộc đã đến nha. Tô Minh nở nụ cười. Nói ra, cái gì gọi là rốt cuộc đã đến? Hội phụ huynh không phải 9 điểm mới bắt đầu à? Cái này còn chưa tới 9 điểm đây. Ta không đến trễ. Hoa Hoa nở nụ cười. Nói ra, ba ba, ta là sợ hãi ngươi đột nhiên không tới. Ai biết ngươi có phải hay không cùng mụ mụ một dạng. Đột nhiên thì có sự tình. Tô Minh không khỏi lắc đầu. Cái này nhân tiểu quỷ đại tiểu thí hai. Một chút lớn niên kỷ. Suy tính đồ vật ngược lại là không ít. Hoa Hoa một cái kéo lại Tô Minh tay. Mở miệng nói ra. Cha, ngươi tranh thủ thời gian cùng ta đi vào đi. Chúng ta đến trong phòng học ngồi đi. Lão sư nói người trong nhà sau khi đến, liền muốn mang tới ngồi xuống. Tô Minh đi theo Hoa Hoa đằng sau đi. Trong lòng tự nhủ còn là tiểu hài tử dễ bị lừa nha. Lão sư nói cái gì liền nghe cái gì. Mở hội phụ huynh đều cao hứng không thôi. Trường sau khi lớn lên, đây đều là không tồn tại sự tình. Đi tới Hoa Hoa ở tại phòng học, nhà trẻ phòng học cũng là rất nhỏ. Phòng học không gian so với trung học đệ nhị cấp loại kia, cơ hồ là không thể nào. Không qua một cái nhà trẻ trong phòng học, đệ tử cũng là tương đối ít. Đại đa số cũng liền hơn 20 cái hoặc là 30 học sinh mà thôi. 30 đều xem như nhiều. Hiện tại tại cái lớp này bên trong, là không thể nào phần phật một lần chuẩn bị cho ngươi tận mấy chục người. Dù sao tiểu hài tử mang theo đến quá phí sức, ngươi muốn quản lý hắn ăn uống ngủ nghỉ, không là chuyện nhỏ. Nếu như trong một lớp học mặt quá nhiều người, ngươi làm nhiều mấy cái lão sư chỉ sợ đều không quản được. Bởi vì tiểu hài tử tụ ở cùng nhau sau khi, cái kia lực phá hoại để cho người tê cả da đầu. Phòng học thoạt nhìn không lớn, bất quá trang sức ngược lại vô cùng tinh mỹ. Khắp nơi đều là loại kia tiểu hài tử khí tức. Bao quát bàn học cũng là loại kia mini, để cho Tô Minh ngồi đặc biệt khó chịu. Hoa Hoa, ngươi sao không ngồi xuống? Tô Minh kinh ngạc mở miệng hỏi một câu. Lão sư nói, vị trí này chỉ có thể ngồi một người. Tăng thêm tiểu bằng hữu liền không ngồi được. Cho phụ huynh ngồi. Chúng ta tiểu bằng hữu một hồi tại bên ngoài đứng đấy là được rồi. Hoa Hoa nói ra, Tô Minh không khỏi không còn gì để nói. Hợp lấy bản thân sau khi ngồi xuống, Hoa Hoa liền không có chỗ ngồi. Bất quá Tô Minh đại khái nhìn một chút, trong phòng học những nhà khác lớn lên một bên, cũng là không sai biệt lắm. Cũng là phụ huynh đơn độc ngồi ở trên ghế ngồi. Thêm một đứa bé mà nói, liền không ngồi được. Ba ba, ngươi ở nơi này ngồi đi. Ta đi bên ngoài tìm bạn học. Tô Minh xem xét, bên ngoài trên hành lang xác thực đều là trẻ con. Thế là Tô Minh đã nói. Được, vậy ngươi tại bên ngoài chờ ta. Nhớ kỹ đừng có chạy lung tung. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.